Bữa trước á, thì chúng ta học đến cái phần mà phát tâm Bồ Đề, tức là hành Bồ Tát Đạo đó, là cái trước nhất là phải phát tâm. Phát tâm á, thì ở trong đó đó, nó có một cái là tâm vô lượng, tức là bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật. Thế nên ta tự rèn luyện cho ta có một cái tấm lòng trước. Thì khi mà chúng ta có cái tấm lòng rồi đó, thì mới bước qua một cái giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn mà chúng ta trụ cái Bồ Đề tâm ta lại. Thì trong lúc đó là ta tu sáu pháp ba la mật. Thành ra tu sáu pháp ba la mật là cái giai đoạn hai của vị Bồ Tát, tức là chính tu. Rồi đó, khi mà tu được sáu pháp ba la mật thuần rồi đó, chuyển qua cái giai đoạn ba đó, thì lúc bây giờ lên độ chúng sanh thì chúng ta sử dụng bốn pháp nhiếp. Cho nên đây là cái quá trình hành Bồ Tát Đạo mà quý cô đó, khi mà tu hành đó, thì thường phải chia nó ra làm ba thời kỳ. Nhưng mà những người đó họ phát Bồ Đề Tâm để mà hành Bồ Tát Đạo, thì khi mà họ phát tâm, họ tu hành, thì cái trường hợp đó có thể người ta phát Bồ Đề Tâm thẳng từ khi mà người ta còn là cư sĩ, tức là Phật tử, là trời, là rồng, là bất cứ cái gì ở trong tất cả các loài đó là đều có thể phát Bồ Đề Tâm được hết. Cho nên ở bên Bồ Tát giới thì nó cho một cái đó rồng, tức là không có luận quốc vương, dương tử, đệ thần, tể quan, bà la môn, cư sĩ. Thậm chí mà tệ hơn nữa đó là thứ dân nô tỳ, tức là ai cũng có thể phát Bồ Đề Tâm được hết. Cho nên hành Bồ Tát Đạo thì rộng như vậy đó. Còn ở bên này đó, chúng ta đi qua con đường của Thinh Văn Đạo. Thinh Văn Đạo đó thì lại có những cái khắc khe hơn, nhưng mà thực ra thì không cao hơn bên Bồ Tát. Ở bên này để chúng ta khắc khe hơn là gì? Cái người đi tu đó là trường hợp này, thứ dân nô tỳ thì chuyện này trở ngại định. Thành ra thứ dân nô tỳ quỳnh môn thì trường hợp không được rồi. Cái hạng quỳnh môn tức là khi mà đi tu đó, người ta bây giờ đó thì người ta gọi là BD đó. BD là mấy cô chắc không biết đâu. BD nó là không phải đàn ông, không phải đàn bà, nó kỳ lắm. Ở Việt Nam mình thì không có cái này, Ấn Độ nó có, Mỹ nó đông lắm, tụi BD đó. Thế nên mình thấy nó, mình không biết nó đàn ông hay đàn bà, nó là BD. Cái tánh tình nó cũng kỳ khôi nữa, cho nên không thể xuất gia, không thể thọ giới được. Hay là cái trường hợp đó mà mình có những cái bệnh ghẻ lát, bệnh truyền nhiễm, bệnh này kia đó, thì cũng không thể xuất gia. Nên Thinh Văn vậy mà khó hơn, tức là tuyển cho cái người đi tu này là khó. Nhưng mà ở bên Bồ Tát á, thì lấy cái tâm làm chính. Cho nên hãy phát tâm Bồ Đề lên á, thì gọi nó là Bồ Tát hết. Cho nên điều quan trọng nhất đó là chỗ phát tâm. Thì như vậy đó, ai cũng có thể phát tâm được hết á. Nhưng mà đương nhiên á, cái người mà nghiệp quá nặng á, thì phát không được. Mình phát không được, tức là cái hoàn cảnh mình không thể nào phát được hết á. Nói thì rất là dễ, nhưng mà hành Bồ Tát Đạo thì chuyện này rất là khó, chứ không phải là dễ. Cho nên nó ngược trở lại đó, người ta nói bên Thinh Văn là khó nhưng mà là dễ, còn ở bên Bồ Tát là dễ nhưng mà thật là khó. Thấy cái này khác nhau. Tại bên kia dễ, ai cũng có thể được hết, ai cũng có thể phát Bồ Đề Tâm, có thể hành Bồ Tát Đạo được hết. Mà dùng cái chữ có thể này đó, chứ không phải ai cũng được đó. Tại vì khi mà ta làm đạo đó, chúng ta mới thấy cái điều kiện để hành Bồ Tát Đạo ta không có, làm sao ta làm. Thành ra cái giai đoạn một là phát tâm đó. Thì ở trong này đó là xây dựng cho được bốn cái tâm của Phật, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tức là xây dựng cho được bốn cái tâm này rồi. Mà khi có bốn cái tâm này rồi đó, thì chúng ta đem đặt mình vô từng hoàn cảnh một để mình hành đạo. Thế nên ở trong hàng nhị thừa mình hành đạo Bồ Tát, hay là ở trong nhân thiên mình hành đạo Bồ Tát, ở trong bốn loài mình hành đạo Bồ Tát. Tức là vào ở bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào đó, mình cũng hành Bồ Tát Đạo giới cái. cái tâm vô lượng này của Phật, cái đó là chính. Cho nên nó vì như vậy đó mà cái khi người ta phát tâm mà ta hành Bồ Tát đạo được đó, thì thiệt cái chỗ này đó, thì nói là Bồ Tát lớn sanh lại mới làm được. Cho nên Bồ Tát lớn mà sanh lại đó, rồi họ ở trong cái giai cấp nào họ cũng lên được hết. Chứ còn nếu thiệt từ cái giai cấp đó mà lên đó, thì cái này rất là khó, không có điều kiện để mà lên được. Cho nên đó, tất cả mọi người chúng ta đây trên thực tế đó, ai cũng phải đi qua cái cửa nhị thừa hết. Thế nên ta tu theo pháp hoa, cái này ta gọi là tiệm giáo. Chứ còn đi thẳng vào đúng giáo đó, thì cái trường hợp này đó là thực, nguyên tắc là như vậy, nhưng không ai đi được hết. Tức là đúng giáo thậm chí quy nghiêm cao nữa đó, thì biểu là sơ phát tâm thủy thành chánh giác. Tức là khi mới phát tâm Bồ Đề, khi đó là Phật rồi đó. Cho nên này khó lắm. Cho nên khi đó là Phật, khi đó hành Bồ Tát đạo, chúng ta nghe nói thì rất dễ, nhưng mà không được. Cái này là đốn giáo. Cho nên cái đốn giáo này đó, là cái này không ai tu được hết. Chỉ trừ có các vị Bồ Tát lớn tái sanh lại cuộc đời này, cho nên nó nương theo đốn giáo mà thành Phật liền lập tức. Tại vì họ sanh vô trong cái giai cấp cùng đinh hạ tiện, nhưng mà từ cái giai cấp này đó họ dục vươn lên đó, họ làm Phật, làm tổ, làm thánh đó, cái này. Tại cái lõi bên trong là Phật, lõi bên trong là tổ, là thánh rồi, cho nên đó, họ làm thánh được. Còn bình thường một chúng sanh mà nghiệp nặng đó, thì cái này không thể nào mà hành đạo được. Cho nên đó, trong một cái chúng sanh mà nghiệp nặng như vậy đó, thì cái chuyện căn bản chúng ta làm cái gì? Dạy họ ráng giữ gìn năm cái giới cấm mà cho trọn đó, để làm một cư sĩ thôi, làm cái hạt nhân đó, làm người thôi, để đời sau khỏi đọa, giữ lại cái ngôi vị con người đây nè. Khó. Cho nên cái căn bản mà tu hành ở trong đạo Phật chúng ta đó là làm sao giữ được nhân cách. Cái này là căn bản đó. Tại là lên được thì tốt, nhưng mà không lên thì không sao. Thành Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, Bích Chi Phật cũng được, La Hán cũng được. Nhưng mà không thành mấy cái đó đó, thì cái trường hợp phải giữ lại con người ta, chứ đừng để đọa xuống. Mà bây giờ nó đọa là thế nào đấy? Thế nên chúng ta thấy có các vị Bồ Tát bị đọa, các vị Thinh Văn bị đọa, cái người ta thấy nhiều nhé. Tức là Bồ Tát bị đọa, Thinh Văn bị đọa này thế nào? Thế nên Bồ Tát bị đọa đó, ta thấy trước đây đã có những cái vị này đó, đã từng cứu nhân độ thế, đã từng làm được những cái chuyện lớn lao cho đạo, cho đời rồi. Nhưng mà bây giờ đã trở thành thanh tàn ma dại. Cái này đọa này. Nay chúng ta thấy đoạn trước đây đã làm được bao nhiêu cái việc lớn đó, nhưng mà bây giờ nó phiền não tham sân nổi dậy, hoặc là bệnh lược liệt giường liệt chiếu nằm một chỗ đó, thành ra thân bệnh tâm bệnh, cái này đọa rồi. Chúng ta thấy đã từng làm những việc lớn rồi, từng cứu nhân độ thế rồi, mà tới cuối cùng mình không tự cứu mình được, không tự giải thoát cho mình được, cái này gọi là đọa. Còn các hành Thinh Văn cũng vậy. Các hành Thinh Văn chúng ta thấy có những cái vị mà tu hành lên tới hòa thượng, lên thượng tọa rồi đó, nhưng mà phiền não đổ ra, nghiệp chướng đổ ra, đọa. Thành ra Bồ Tát cũng đọa, nhị thừa cũng đọa. Đương nhiên nhân thiên mất kiếp, chuyện này ta thấy bình thường. Có những người đó, giàu có như vậy đó, mà sự nghiệp đó, tan thành những mây khói một phút sai lầm nào đó, thì coi như là cả tỷ bạc không cánh bay mất hết, rồi trở thành ăn mày ăn xin, trở thành đau khổ. Nó tự nhiên giàu có mà bây giờ đọa xuống rồi. Cho nên ráng mà giữ được cái nhân cách con người. Thế nên bây giờ nó không làm Bồ Tát nổi, không làm Thinh Văn nổi, nhưng mà cái nhân cách con người này ráng giữ, để cho từ để ta bò lên. Chứ mà hãy đọa xuống súc sanh là mệt lắm rồi. Ta sợ nhất cái chỗ đó. Nên ở trong đạo đó, thì quý cô thấy các vị tổ thường nhắc chúng ta là phi mau đối giác phụ trái hàm quan, cái này sợ lắm chứ. Sợ. Phi mau đối giác phụ trái hàm quan tức là đọa súc sanh rồi gì nữa. Thế nên đọa súc sanh, đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, thế này làm sao ta tu nữa. Cho nên ráng giữ cho được cái nhân cách để làm người vĩnh viễn không bao giờ xuống nữa. Xuống thấp nhất là người chúng ta phải trồi lên thôi, không cho xuống nữa. đây là dứt khoát nó giữ nó trở lại, giữ được cái vị trí. Rồi nó từ một con người này, con người này nó khá hơn một chút đó, thì có thể họ khá hơn mà họ đi thẳng vào đạo đó, họ tu được cái thập thiện đó. Thành ra tu được cái thập thiện giới đi, giữ trọn được cái thập thiện giới, thì từ cái chỗ thập thiện giới này đó, họ đi thẳng qua Bồ Tát đạo. Thành ra giữ được thập thiện giới thì từ chỗ thập thiện giới của chư thiên này đó, đi thẳng qua Bồ Tát đạo tu luôn được. Còn nếu mà cái trường hợp đó không giữ thập thiện giới được, ta không làm được cái này, mà ta đi con đường vòng xa hơn mà chắc ăn hơn, là bây giờ đó chúng ta xuất gia học đạo làm sa môn trước. Thế nên xuất gia học đạo làm sa môn tức là ta đi qua con đường nhị thừa. Thế nên ta không đi qua con đường chư thiên và Bồ Tát, mà ta đi qua con đường nhị thừa để rồi ta hành Bồ Tát đạo, thì cái này vững hơn. Thành ra đi qua cái con đường nhị thừa, nhưng mà cái con đường nhị thừa này nó nhiều người nó lạc, thành ra lạc vô cái chỗ thú tịch thinh văn thì cũng mất luôn. Thành ra bây giờ ta đi tu, ta xả ly hết tất cả rồi đó, sau này đó ta trở thành cái người lười biếng, cái người vô dụng, cái người mà không biết gì hết đó. Ta chừng hành Bồ Tát đạo chúng ta không có gì hết, thì cái này nó rất quá thú tịch thinh văn. Thành ra phải nhớ cái chỗ này, đừng rơi vô. Thành ra rơi vô chỗ này thì coi như là bỏ. Thành ra bỏ thì là tại vì cái lý do đó, ta tự thủ tiêu cái khả năng con người. Thành ra thủ tiêu cái khả năng con người, cho nên đó, cái khi mà ác nghiệp không tạo đó, thì thiện nghiệp tạo cũng không được. Thành ra chúng ta có con mắt để chúng ta thấy đường, nhưng mà chúng ta làm đuôi mắt rồi. Thành đuôi mắt để không thấy những cái lỗi lầm, thì bây giờ đó, những cái tốt chúng ta cũng thấy luôn. Thành ra cái chúng mà tu nhị thừa lạc hướng là chỗ này, rớt qua chỗ thú tịch mất rồi. Thế nên ra làm không bằng ai hết. Cho nên mấy cô học thì học, tu thì tu, nhưng mà luôn luôn khẳng định cái vị trí nhân thiên của mình chứ không cho mất. Thế nên tu thì tu nhị thừa, nhưng mà cái vị trí nhân thiên mình đừng cho mất. Ở trên đời này nó họ biết cái gì mình phải biết, họ làm cái gì mình phải làm. Tôi thì chủ trương như vậy. Chứ còn không thì ông thầy tu mình sẽ thua người đời mất. Mà mình thua họ rồi thì cái trường hợp nói cứu nhân độ thế thì này là chỉ nói cái miệng thôi chúng được. Cho nên cái họ biết mình phải biết, cái họ làm được mình phải làm được. Rồi nó hơn họ ở cái chỗ mà họ không làm được, họ không biết, ta biết ta làm, cái này ta hơn. Vì vậy đó mà tôi chủ trương tu thì tu, tu nhị thừa, tu thinh văn, nhưng mà vẫn khẳng định cái vị trí của mình á, là nhân thiên, cái này không mất. Chứ đừng để tụt xuống. Nếu không khéo thì mình trở thành ra con người mà bệ rạc rồi, con người ăn hại thì cái này hỏng rồi. Cho nên á, cái điều mà quan trọng đó là phải thấy chỗ đó. Thành ra đừng bao giờ làm cho mình có một cái tâm hồn bệnh hoạn, đừng làm cho mình có một cái thể xác mà hỏng đi. Cái này nhớ vậy. Tu mà để cho mình bệnh là coi như là hư rồi. Tu mà để cho phiền não thì cái này hỏng rồi. Thân bệnh tâm bệnh là cái này coi như bỏ đi. Đây là chúng ta coi như là lạc. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta học đạo đó, lần lần chúng ta khẳng định cái vị trí của mình ở trên cuộc sống này. Đó là ta đi qua bên thinh văn đạo để cho ổn hơn. Mà bây giờ nó ta đi qua bên thinh văn đạo để ổn hơn này, cái này là cái gì? Ta không đi qua con đường nhân thiên kia. Thế nên con đường nhân thiên dễ bị đọa hơn. Ta ngại cái chuyện đó, cho nên ta tránh cái kia đi. Tại vì ở ngoài đời thì chúng ta phải làm quan, phải làm tướng, phải làm giám đốc, phải làm thủ trưởng, phải làm thiên lành, mấy cái gì nữa, đủ thứ việc. Thành ra phải lập gia đình nữa, phải không? Rồi đó, từ cái chỗ này mà nó cuốn chúng ta vô thì phiền não nhân chỗ này bao giây, cho nên đọa dễ. Bây giờ ta trốn cái nợ này đi, ta trốn cái nợ này, ta đi tu. Thế nên khi ta đi tu như thế này, ta được cái lợi. Cái lợi lớn của cái người xuất gia, ta phải biết cái điều này. Thế nên ta không vướng bận vô mấy kia nữa. Thế nên ta đi tu rồi nữa, thì ta không vướng bận vô tất cả những cái chuyện thế gian lộn xộn kia nữa. Cho nên bây giờ ta có nhiều thì giờ hơn. Thế nên có nhiều thì giờ hơn để mà ta phát huy cái trí tuệ của chính mình. Cho nên cái khẩu hiệu của ta đây là duy tuệ thị nghiệp, thành ra ta hơn người đời là hơn chỗ đó. Tức là phát huy cái năng lực của chính mình nữa, cái này chính. Rồi khi mà mình đã có cái năng lực này rồi, mình không bị kêu quấy rầy thì đương nhiên cái này mình phải lên chứ. Cho nên mình hơn họ. Còn cái thứ hai nữa đó, bây giờ nó ở ngoài đó, họ có gia đình, họ phải lo nuôi con nuôi đủ thứ ngoài hết, cho nên họ không có tiền bạc gì hết, cho nên họ không thể giúp ích được cho đời nhiều. Còn bây giờ nếu ta đi tu đây, chúng ta chẳng có nuôi ai hết, ta chẳng phải nuôi ai hết, cho nên tất cả những cái tiền ta kiếm được, cái này là cho xã hội. Những cái mà ta kiếm được ra, cái này ta cho xã hội. Ta hơn họ chứ, ta không phải nuôi ai mà. Còn bản thân ta thì ta cũng chẳng có xài phí cái gì, cho nên riêng về cái tiền của ta có thể cho hết. Thành ra cái trường hợp mà lương của tôi là tôi cho hết, tôi không lấy đồng nào. Thành ra lương tổng biên tập báo Giác Ngộ tôi không cho luôn, để đó, để cho những người nào mà nghèo khó sẵn sàng cho. Thế như vậy mình hơn người ta chứ. Mình hơn ở cái chỗ đó, mình kiếm được nhiều tiền mà mình không biết xài tiền. Mình hiểu biết rất nhiều việc. Thì cái này nữa là cái ưu việt của người tu. Nếu mà mấy cô không làm cái này nữa thì sai lầm lớn ấy. Cho nên mình học giỏi, mình làm việc giỏi, nhưng mà mình không có phải tốn kém cho bản thân mình. Cái này là cái điều mà đúng nhất. Chứ còn ngược trở lại, nếu mình tu mà mình học cũng không ra sao, mình chẳng làm gì mà quanh năm suốt tháng cứ sách sổ đi khuyên để về cất chùa, hay ai chấp nhận mình, thì như vậy mình rớt xuống rồi. Đó là một cái điều mà cấm kỵ nhất khi ta hành Bồ Tát Đạo Tràng. Cho nên bây giờ chúng ta ở trong cái thiền môn, ta tự rèn luyện cho mình có một cái năng lực như vậy, có một cái trí lực như vậy rồi đó, thì bây giờ ta mới phát Bồ Đề Tâm. Khi mà ta phát Bồ Đề Tâm, ta hành Bồ Tát Đạo đó, thì ta hơn người đời nhé. Cho nên khi mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm, phát bốn cái tâm này, đương nhiên làm sao họ làm lại mình. Thành ra mình có trí tuệ sẵn rồi, mà bây giờ đã phát Bồ Đề Tâm đó, thì một người thế gian với một người tu hành đắc quả La Hán này đó, khi phát đó, ai hiểu đạo hơn ai? Đương nhiên mình phải hiểu đạo hơn họ chứ. Cho nên hồ phát Bồ Đề Tâm lên đó, thì cái trường hợp này mình phát một cái đó, là lên tới tận trên trời cao rồi nhé. Còn họ thì lè tè dưới này như mấy đám mây, mây xám này. Thành ra vừa tu vừa khóc, cái chuyện này chuyện người đời đó. Còn ta hô tu một cái đó, thì cái trường hợp dục bay lên liền, cái này ta hơn họ. Phải thấy cái ưu thế của mình khi phát tâm đó, cho nên phát tâm một lượt với họ, nhưng mà họ không thể lần được. Rồi đó qua tới một cái thứ hai nữa đó, khi mà phát Bồ Đề Tâm là trí tuệ ta có sẵn rồi, cho nên ta tiếp nhận cái nghĩa lý sâu xa của kinh dễ dàng. Rồi qua tới một cái thứ hai nữa đó, mà nói hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo thì trường hợp đó họ còn mắc lo cho gia đình, cho chồng con, đủ thứ chuyện hết ấy. Còn ta đó có thể là cả cuộc đời ta hy sinh cho xã hội. Cái này ta thấy hơn chứ. Tại nên mấy ni cô, mấy ma sơ thì cái này vẫn hơn người đời được. Làm việc cũng không cần lương nữa, ta sống được mà. Cho nên khi mà phát Bồ Đề Tâm ta cũng hơn họ, mà hy sinh hành Bồ Tát Đạo đó thì ta cũng hơn họ. Cái điều kiện ta tốt, không cần lãnh lương. Thế nên tôi làm việc không cần lãnh lương, nhưng mà tất cả nhân viên của tòa soạn là phải lãnh lương. Không lãnh lương là lấy đâu nó nuôi vợ nuôi con nó, phải không? Cái này ta thấy này rõ này. Còn mình không lãnh lương không sao. Cho nên mình hơn người ta chỗ đó, nên phát huy cái tính ưu việt của mình. Thành ra bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật đó, thành ra mình nắm chắc ở trong tay rồi. Thành ra ra làm là mình đạt được trước người ta rồi. Cho nên khi có bốn tâm vô lượng rồi đó, thì bây giờ đó, chúng ta đi thẳng vào Bồ Tát Đạo. Thẳng vào Bồ Tát Đạo thì ta tu cái gì đây? Thành ra tu sáu pháp ba la mật là cái chính của ta. Đó, bây giờ bắt đầu thể nghiệm sáu cái pháp ba la mật. Nhưng mà trong sáu pháp ba la mật này đó, Đức Phật dạy chúng ta bố thí làm đầu. Đàn ba la mật đó, là thứ nhất. Cho nên mấy ông thầy cũng có động cái câu mà tôi nhớ này. yếu đăng giác ngạn chỉ tu đàn độ với tiên. Cái này rõ nè, thành em muốn lên bờ giác đó là phải tu đàn ba la mật trước, đàn na ba la mật tức là bố thí làm đầu. Đó, cái này dứt khoát. Nhưng mà bây giờ đó bố thí làm đầu lấy cái này là tu trước. Mà bây giờ đó chúng ta thấy đó, bố thí ai có khả năng bố thí? Ai có khả năng bố thí? Nếu mà ta tu hồi nãy đó ta thủ tiêu cái năng lực của mình mất rồi đó, thành ra ta tự tuột xuống dưới cái mức mà nhân thiên rồi. Cho nên bây giờ hô phát Bồ Đề Tâm trở lại đó, là ta trắng tay, ta không có gì hết. Thế nên một số các cái vị đại đệ tử của Đức Phật đó, phát biểu với Đức Phật bảo là trước đây đó, thì Ngài không nói Bồ Tát Đạo, Ngài nói về thinh văn, tu giải thoát, tất cả cuộc đời này là mộng nguyện. Cho nên bây giờ đó là tụi con bỏ hết nhà cửa sự nghiệp rồi, bây giờ đi tu còn hai bàn tay trắng không, chỉ có ba y với một bát, mà bây giờ Đức Phật nó bố thí làm đầu thì bây giờ lấy gì để bố này? Cái chỗ này chúng ta nhận sai giáo lý Đức Phật, ta rớt vào chỗ này chứ. Tức là tự thủ tiêu cái khả năng của mình, tự thủ tiêu khả năng của mình, rồi bây giờ muốn phát Bồ Đề Tâm phát không được, đâu còn gì đâu nữa mà phát. Cho nên muốn bố thí lấy gì để cho? Thành ra chỗ này ta nhận lầm sai chỗ. Thế nên ta đi tu là phát huy cái năng lực của mình, chứ không phải đi tu là thủ tiêu cái năng lực cái này khác. Thế nên thể lực và trí lực chúng ta vượt hơn người chứ, trong thời gian đi tu đó phải thấy chỗ này. Thế nên thể lực chúng ta có một sức chịu đựng, tức là vị thánh A-la-hán không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ đói khát, không sợ mấy chuyện này. Ta làm việc quên mình được mà. Còn cái trí lực ta đó, thì cái trường hợp này vượt hẳn hơn mọi người. Hoàn cảnh chúng ta thì tốt hơn, ta không bị ràng buộc bất cứ cái gì hết, cho nên ra làm ta phải hơn họ chứ. Thế nên phải nhận cái chỗ này. Cho nên đi học Phật không phải là thủ tiêu khả năng của mình, nhưng mà biến cái khả năng này đó, từ cái chỗ có hại cho đời trở thành đã có lợi. Cái này phải thấy chỗ đó. Cho nên Phật giáo đào tạo những con người cứu đời, chứ không phải là đào tạo những con người ăn hại. Nên nhớ cái chỗ đó. Thế nên từ một cái con người mà ăn hại, biến nó trở thành con người hữu ích. Còn ngược trở lại, nếu ta không biết đó, là từ một con người hữu ích ta biến họ trở thành người ăn hại. Cho nên khi một vị A-la-hán phát Bồ Đề Tâm đó, thì cái trường hợp này trần lao nghiệp chướng người ta không có, trí tuệ người ta sẵn và thể lực là tốt, thì cái này ra làm đương nhiên rồi. Cho nên khi mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì cái này chúng ta làm. Thì ở trong cái mà tài thí, pháp thí và vô quý thí này, cái này ta thực hiện được chứ, người đời làm sao bằng ta. Cho nên người đời đó, thành họ làm, họ để bao nhiêu phần trăm cho bản thân, bao nhiêu phần trăm cho gia đình, rồi họ còn thí cho cuộc đời này được mấy phần trăm. Cho nên chúng ta thấy rõ như vậy đó. Còn ta có thể là hy sinh được hết tất cả. Cái này ta khác hơn. Cho nên khi mà ra bố thí đó, thì tài thí, pháp thí và vô quý thí ta có đủ. Thành ra ta có đủ điều kiện hơn họ, tại vì ta có năng lực rồi. Thế nên ta làm ra của cải, ta có thể cho hết được. Thế nên này tôi thử, tôi làm, tôi thấy được. Thế nên đầu tiên đó mà tôi coi cái phim đó, gọi là Trở Về Điểm Hẹn ở Củ Chi hồi cái năm xưa, không biết năm nào nữa tôi nhớ. Thế nên cái năm, cũng cái năm đó đó, tôi in được cuốn sách. Tôi in được cuốn sách Duy Ma đầu tiên đó, tôi được phép in đó. Thế nên toàn bộ cái tiền mà phát hành cuốn sách này được đó là tôi cho để xây nhà tình nghĩa thôi. Thế nên xây được căn nhà tình nghĩa hồi đó, tôi là xây căn nhà được. Thế nên mình làm được, chứ người đời làm sao làm được cái này. Còn phải để ăn, còn phải để nuôi gia đình. Còn ta khỏi ăn, khỏi nuôi ai hết rồi. Cho nên ta dám cho tròn gói. Thế nên trên cái bước đường tu hành đó, ta có thể hơn họ. Cái này mình nói về tài thí. Về cái mặt tài thí đó, cái này mình vượt hơn người ta rõ. Rồi nó qua tới cái thứ hai là pháp thí. Cái pháp thí ta cũng vượt hơn người ta rồi. Thế nên cái học hỏi, cái hiểu biết của ta làm sao người đời không bằng. Thế nên họ còn bao nhiêu cái phiền não trần lao bao vây họ, làm sao cái huệ mở được. Còn chúng ta đầu óc rảnh rang, cho nên cái sức tập trung ta lớn, chứ chỗ này ai học lại ta. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta đó, Đức Phật nó làm thầy của trời người là cái nghĩa đó. Cho nên cái này là hơn. Cho nên ta có nhiều cái biết mà thiên hạ chưa biết, cho nên ta dạy cái này cho họ. Đây là cái thực của chúng ta đó. Còn cái vô vi thi cái này biết rồi. Cho nên cái vô vi thi cái này biết rồi. Cho nên người tu của chúng ta là coi cái chết như lâm hồng rồi, nó sợ. Cho nên sẵn sàng chết thay, sẵn sàng hy sinh cho người khác mà, cái này thực. Ta có cái gì liếm tiếc trên cuộc đời này nữa. Cho nên những cái nào mà cam go, những cái nào mà gian khổ, những cái nào mà chết chóc đó, thì cái này là tăng ni chúng ta đi trước. Quyền lợi thì để cho người khác, nhưng mà gian khó đó thì ta gánh vác. Cho nên ra hành Bồ Tát đạo thì ta hơn họ. Này là dứt khoát ta hơn họ, là tại vì chết ta không có một cái gì ân hận trên cuộc đời này nữa hết. Nên là những cái người mà trong thời Đức Phật đó, có nhiều khi nó còn mướn người ta giết giùm mình nữa. Tại vì cái cuộc sống mình như thế này thì cái trường hợp đó sống với chết có khác gì nhau mấy đâu. Thế nên ngày nào cũng có mấy cái cộng rau muống với chén tương chứ gì nữa, có gì khác nữa đâu mà ham, phải không? Thế nên sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Cho nên tâm hồn thật là thanh thản. Do đó đó mà ba cái điều kiện bố thí này của chúng ta, chúng ta thực hiện trọn vẹn được. Cho nên có thể đi tới cái chỗ ba la mật được. Có thể tới cái chỗ ba la mật được. Cho nên hy sinh được luôn cả cái mạng sống của mình để mà cứu dân, cứu nước, cứu đời, tất cả những đỉnh nổi được chứ. Cho nên mới nói một câu là chịu khổ thế cho chúng sanh cúng dường chư Phật. Cái này chính. Cái chuyện này, chuyện làm này, người tu chúng ta dễ làm hơn, dễ làm hơn người đời. Nhưng mà người đời cũng làm được, thì người tu chúng ta đã có thừa sức để làm. Thành ra phải nhìn kỹ trở lại nữa, thấy cái năng lực của mình, thấy cái điều kiện của mình, và nên phát huy cái đó lên mà hành Bồ Tát đạo. Thì như vậy đó, chúng ta trở thành đại thừa tăng chứ không phải là tiểu thừa tăng. Phát Bồ Đề tâm lên rồi đó, thì bây giờ nó trở thành đại thừa tăng. Cho nên đó, thành tựu cái bố thí trước. Nhưng mà trong bố thí đó, Đức Phật nhắc chúng ta đó, cái tâm quan trọng hơn. Cho nên bên đại thừa lấy cái tâm quan trọng. Thì cái tâm này là gì? Bố thí vật thực nhiều, nhưng mà cái tâm nhỏ hẹp, hay cái tâm buồn phiền, cái tâm khinh người, cái tâm ác độc, tất cả những cái này đó là đều biến thành ra tội lỗi hết. Cho nên mình cho hết cả tài sản mình đi, nhưng mà mình khinh người mình cho, cái này được phước không? Mình khinh người ta mà sao không được? Cho nên bố thí cho người ta mà phải kính trọng người ta nữa. Thế nên bố thí cho người ta là phải kính trọng người ta, không cho người ta tiền của, nhưng mà kính trọng được người ta, cái này phước mình đã sanh rồi. Cho nên lấy cái tâm nó làm chính. Đức Phật nói là lấy cái tâm. Cho nên bố thí của cải bao nhiêu đi nữa đó, cũng không bằng cái tâm. Vì vậy đó mà Đức Phật nói đó, xưa kia nó có một cái người gọi là đại thí chủ, mà chỉ đem cúng cho Đức Phật có một sợi tơ thôi, mà Đức Phật vẫn thọ ký cho họ thành Phật được. Thành cái vật thực nhỏ như sợi tơ. Sợi tơ tức là cái sợi dây của con tầm nhã ra nó nhỏ xíu. Không biết đây mấy cô có biết sợi tơ không? Cái sợi tơ tầm ấy, nhỏ như vậy đó. Thì cái trường hợp đó người ta chỉ cúng dường cho Đức Phật một sợi tơ thôi mà được Phật thọ ký thành Phật. Cái này đại chủ tại cái tâm ta lớn rồi. Cái vật là nhỏ bằng sợi tơ, nhưng mà cái lòng của người ta đó kính trọng Phật tới mức nào, công đức ta theo. Cho nên hành Bồ Tát đạo là lấy cái tâm làm chính. Còn hãy cái khi mà chúng ta cho người mà chúng ta khinh dễ người, cái này chúng ta tội rồi. Thà là không cho vẫn còn hơn mà chúng ta cho. Trong cái thế tu hành ấy, thì lấy cái tâm làm chính. Cho nên khi mà chúng ta phát từ tâm, phát bi tâm, phát hỷ tâm, phát xả tâm, thì dùng bốn cái tâm này bố thí thì công đức mới sanh được. Chứ không trụ ở bốn cái Phật tâm này mà bố thí ấy, thì cái trường hợp đó chúng ta rớt qua nhân thiên, chúng ta rớt qua Atula, hay là rớt qua cái gì đó, thì cái này tùy theo cái tâm đó. Thành cái tâm mà ác độc ấy, thì đương nhiên ấy, đem bố thí rồi tới cuối cùng chúng ta vào địa ngục thôi. Cái tâm sân hận mà đem bố thí thì đọa Atula rồi, thế nào tránh khỏi hết. cái tâm bỏng sẻn kiêu kiết, cái keo kiết mà bố thí đó, thì cái này đọa ngạ quỷ, bảo đảm đi vào ba đường ác. Nên họ cho chứ đâu phải là họ không cho. Nhưng mà họ bố thí rồi đó, sau này chúng ta thấy họ đi xuống chứ không đi lên nữa. Cái này là do tâm. Nên tâm địa ngục bố thí, tâm súc sanh bố thí, tâm ngạ quỷ bố thí, tâm Atula bố thí. Cái này phước không sanh mà nghiệp sanh. Thành đã nhớ cái chỗ hành Bồ Tát Đạo. Tại ta xây dựng bốn cái Phật tâm trước rồi, cho nên đứng trên lập trường Phật tâm mà bố thí, thì cái này mới là Bồ Tát Đạo. Khác nhau cái chỗ đó. Bây giờ qua tâm cái thứ hai là gì? Trì giới. Trì giới ba la mật, tức là trì giới ta gọi là trì đê gia ba la mật. Thế nên cái thứ hai mà chúng ta hành đạo này, thế nên giữ giới thì đương nhiên là mấy cô nghĩ là không phải là giới điều. Thành ra giới mà ở đây giới đại thừa, kinh Bảo Tích là nói về giới đại thừa. Đại thừa cho nên đó là thập thiện giới. Thế nên đại thừa là nhắm vô thân, khẩu và ý. Giới đại thừa là chỉ cái đó. Làm sao mà thân cho tốt, khẩu cho tốt và ý cho tốt, cái này là giới đại thừa. Làm cái gì cũng được hết. Thế nên cái thân của chúng ta cho tốt nha. Thế nên cái chỗ này nha, nâng nó lên nha. Từ cái chỗ mà giữ cái thân, khẩu, ý này, ba cái này cho tốt lên này không có. Trở thành ra một cái biểu tượng mà ở đây ta dùng bốn chữ gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thế nên phạm hạnh thanh tịnh tức là trở thành một người mẫu mực, một kẻ mô phạm cho trời và người. Cái này chính. Cho nên á, Bồ Tát giới không lấy giới điều làm chính, nhưng mà lấy cái mô phạm làm chính. Thế nên bây giờ đó, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta giữ như thế nào? Thế nên cái thứ nhất á, đầu tiên là cái này là chúng ta tùy thuận thế duyên mà chúng ta giữ giới. Thế nên cái thứ nhất là như vậy đó, tùy thuận thế duyên. Cho nên theo đời mà ta giữ giới, tức là ở đời đó thì nó có gọi là phong tục tập quán. Ta nói phong tục tập quán từng nước, từng dân tộc, từng vùng nó khác nhau chứ. Ta nói ta ở trong vùng nào thì ta tùy ở cái vùng đó mà ta khai hóa họ. Cái này là cái giới ta nói. Tại vì trong cái vùng này nó nghĩ như thế này là tốt, thì trường hợp đó ta làm như thế này để nó thấy ta là tốt. Thế nên ở bất cứ chỗ nào ta phải là người tốt chỗ đó. Thế nên cái giữ giới người ta này, chứ không thể nào đem cái giới chỗ này mà áp đặt chỗ khác được đâu. Cho nên cái giới mà từ ở bên Ấn Độ nó sang Trung Hoa nó biến khác, nó sang bên Tây Tạng nó biến khác, mà nó sang Nhật Bản nó biến khác. Tại nó biến khác chứ, để nó thích hợp với cái hoàn cảnh từ chỗ đó. Này người ta gọi là tùy thuận thế duyên giới. Thành là giữ theo cái đời đó, giữ theo đời. Mà có giữ theo đời, đời chấp nhận, đời công nhận á, ta là tốt á, thì lúc bây giờ ta mới có thể làm gương cho đời được. Chứ còn bây giờ đời họ nghĩ ta không tốt rồi đó, thì cái này coi như bỏ đi. Trên cái bước đường tu hành này, cái điều này đó, theo đại thừa phải nhớ đó. Thế nên ta ở cái chỗ đó mà ở đó ta không công nhận mình tốt nữa thì phải xách gói đi thôi chứ không thể nào. Thế nên vua đại thần mà nó mắng nó chửi ông là kẻ ngu si, người không biết gì, đi đi đừng ở chỗ này nữa, không sao ở. Cho nên cái chỗ này nó có cái luật chỗ này, chỗ kia nó có chỗ luật kia. Nên khi mà chúng ta ở trong một cái nước xã hội chủ nghĩa, nó có luật xã hội chủ nghĩa. Mà nếu ta không giữ cái này, nó nói ta ngu si gì nữa, không biết gì nữa, gọi là vô trí tỳ kheo rồi, cái này bỏ rồi. Thế nên ở chỗ này mà ta đòi như là ở chỗ khác nó được. Thế nên ở chỗ nào tùy thuận nơi chỗ đó mà làm đạo. Thế nên một thầy tỳ kheo tu ở bên Mỹ khác, thầy tỳ kheo tu bên Úc khác, mà thầy tỳ kheo tu ở Việt Nam chúng ta là khác nữa. Ở Việt Nam làm sao cho người Việt Nam chấp nhận được? Cái này là chính này. Hiện giờ chúng ta ở đây, ta phải làm cho người để chấp nhận ta được. Cái này là cái thứ nhất á, là tôi bảo là tùy thuận thế duyên. Thế nên cái thứ hai đó, mà Bồ Tát giữ giới chỗ này, thế nên Bồ Tát giữ giới này là cái gì? Thế nên cái này đó, là ta tùy thuận với cái gì? Cái thứ nhất là thế duyên. Thành ra cái thứ nhì đó là cái trường hợp pháp giới. Thành ra pháp giới tánh tức là tự nhiên giới. Thành ra cái giới của con người đặt ra thì theo phong tục tập quán, nhưng mà cái giới của tự nhiên, của thiên nhiên, của trời đất, thành ra ta thích nghi với nó, ta tồn tại. Mà ta không thích nghi với nó, ta bị nó tiêu diệt. Cái này nó là thuận với trời. Thành ra thuận với người xong rồi, chúng ta phải thuận với trời, chúng ta mới tồn tại. Cái gì mà nghịch nữa là trời. Trời này là ông trời không phải. Cái này là thiên nhiên, là tự nhiên. Thành ra cái gì mà đi ngược trở lại với cái tự nhiên, cái thiên nhiên thì sao tồn tại được? Cho nên cái này người ta chết đi. Thành ra không chết cũng bệnh hoạn, cũng khổ đau thôi. Thì bây giờ đó, cái thứ hai này đó, là ta tùy thuận với tự nhiên, với thiên nhiên. Thành ra qua tới cái thứ ba đó, mà cao nhất ở đây và trong sạch nhất ở đây, là tùy thuận ở pháp tánh. Thành ra tùy thuận ở pháp tánh đó, là cái trường hợp này đó, là thế giới của chư Phật và Bồ Tát. Thành ra ban đầu hai cái này đó, tự nhiên và xã hội. Tại vì ta là con người, cho nên đó, ta phải chấp nhận hai cái này để ta tồn tại trong tự nhiên và tồn tại trong cộng đồng xã hội. Nhưng mà cái cao nhất ta đặt ra đây đó là phải tùy thuận với pháp tánh. Thành ra chư Phật là tùy thuận với pháp tánh, cho nên nó thành Phật và tồn tại. Thành ra ta muốn thành Phật, ta muốn tồn tại là hành Bồ Tát Đạo đó, là ta phải tùy thuận. Thành ra tùy thuận với pháp tánh chứ. Cho nên đó, pháp tánh như thế nào thì chúng ta thể nhập vào nó như vậy, ta với nó đồng nhau. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là đắc được đại dụng. Thế nên đắc được đại dụng thì cái trường hợp đó ta nắm được cái đại dụng rồi, thì đối với con người như thế nào, đối với trời đất như thế nào, ta không còn lệ thuộc đó nữa. Ta không lệ thuộc cái này nữa. Thì cái trường hợp đó là cái giới của chúng ta đạt tới chỗ này, đến người ta gọi nó là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, tức là giới. Cho nên từ ban đầu ở bên ngoài chúng ta tu hành, rồi nó lần lần đi vào trong. Thành ra giới thể của chúng ta được thanh tịnh thì cái trường hợp đó là cái con đường mà của hành Bồ Tát Đạo, để mà tới cái chỗ cuối cùng thì chỗ này là Ba La Mật. Cho nên trên cái quá trình tu hành của chúng ta, từ một cái con người mà giữ giới tướng như thế này, thành ra giữ giới tướng như thế này tức là chúng ta xuất gia học đạo và có một số giới điều chúng ta giữ. Thành ra giới tướng, giới điều chúng ta giữ theo cái này, thì cái này có lợi gì cho ta và có hại gì cho ta? Thành ra có lợi cho ta là cái trường hợp này là trần nghiệp bất xâm. Cái này là trần nghiệp bất xâm. Cái chuyện đời nó không thể nào mà quấy chúng ta được nữa, cho nên ta làm thầy tu, cái này lợi cho ta. Thành ra giữ giới bổn là lợi cho ta chỗ đó. Nhưng mà giới tánh, giới thể thì cái trường hợp này mấy con muốn giữ phải làm sao? Tức là phải hội nhập, tức là hội nhập vào trong xã hội, trong cuộc đời. Thế nên hội nhập vào trong xã hội, trong cuộc đời, cái này mình chính. Cho nên khi mà hội nhập vào trong cuộc đời đó, ở cuộc đời nó đủ thứ hết, muôn một trong đó. Thế nên trong cuộc đời mà đủ thứ hết, mà cuộc đời ở thế giới ta bà này thì đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bây giờ nếu giới thể thanh tịnh á, thì cuộc đời này không tác động vào ta nữa. Cho nên bây giờ nếu mình đi tu xuất gia thế này, mình ở chùa là tự đóng mắt bịt tai lại đó, cho nên mình không thấy, không biết gì đời hết, cho nên không ô nhiễm. Cái này tự nhiên rồi, tự nhiên không nhiễm rồi cái này. Nhưng mà bây giờ nó bắt mình thả ra ngoài đời, cho nên bắt mình thả ra ngoài đời sống với tất cả những người kia, coi mình có nhiễm không. Cho nên nếu không nhiễm thì giới tâm được thanh tịnh, giới thể được thanh tịnh. Cho nên giới tâm, giới thể, cái này mới là Bồ Tát giới này, chứ không phải là giới tướng. Thế nên từ cái giới tâm được thanh tịnh, tại vì mình ở ngoài đời nhưng mà đời không làm ô nhiễm. Cái chỗ này Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát đó, mà khi mà họ sanh trở lại để họ thực hiện cho được cái trì giới Ba La Mật này, là họ làm cái gì nữa? Tức là họ làm chuyển luân thánh vương. Thế nên họ làm chuyển luân thánh vương đó, là chỗ này để đạt cái chỗ trì giới Ba La Mật. Thế nên chuyển luân thánh vương có nghĩa là gì? Qua một cái quá trình dài, từ một cái tiểu vương rồi nó mới lên tới cái chỗ thánh vương. Thành ra tiểu vương á là mình nhiếp quá được một dân tộc, một đất nước cai trị thái bình. Rồi từ cái chỗ đó mà mình tiến lên bước nữa đó, mình làm cho tất cả các nước khác đó, nó đều quy thuận mình hết. Rồi bây giờ đó muốn gì được đó, tức là chuyển luân thánh vương là trên đời này muốn gì được đó. Thành ra muốn gì được đó, nhưng mà bây giờ không muốn nữa thì cái này trì giới thanh tịnh. Còn bây giờ chúng ta tu hành đây là muốn đủ thứ hết mà không được gì hết, cho nên trở thành thèm khát đó, thì trở thành ngạ quỷ mất cái mạng. Còn các vị thánh vương này nữa là muốn gì được đó, không có gì thiếu hết đó, nhưng mà các ngài muốn gì hết, cho nên chỗ này là trì giới thanh tịnh, gọi là giới thể thanh tịnh, giới của Bồ Tát. Thế nên ta không có, nó khác với người có mà không ham. Thành ra ta không có mà ta ham thì cái này là ngạ quỷ. Ta không có mà ta không ham thì cái này là thầy tỳ kheo. Ta có mà ta không cần thì này là Bồ Tát đó. Thành ra ba cái hạng này nó tu khác nhau. Cho nên sau này đó là nếu mấy cô tu hạnh Bồ Tát và thí nghiệm Bồ Tát Đạo đó, thì phải sanh trở lại làm chuyển luân thánh vương. Phải sanh làm chuyển luân thánh vương quyền quy ở trong tay của mình, muốn gì được đó, nhưng mà không muốn gì hết. Thì tới chừng đó Đức Phật mới ấn chứng cho ta là Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Đây là cái quá trình tu hành là giới này. Thế nên qua tới cái thứ ba ta làm đây là gì? Sằng Đề Ba La Mật, tức là nhẫn nhục. Thế nên nhẫn nhục, cái điểm mà nhẫn nhục này, thế nên cái nhẫn này đó, chúng ta có ba cái, gọi là sanh nhẫn, pháp nhẫn và đại nhẫn. Thế nên từ ngoài ta lần lần ta đi vô trong. Tức là sanh nhẫn, tức là đối với chúng sanh nhẫn nè. Sanh nhẫn là đối với chúng sanh nhẫn. Thế nên ta mang cái thân của con người, ta làm một chúng sanh, cho nên ta phải cọ sát với cuộc đời, đụng chạm với tất cả những người khác. Cho nên quyền lợi của họ, quyền lợi của ta đụng chạm nhau. Mà lúc bây giờ đó chúng ta nhịn được, chịu được, buông bỏ được. Cái này là bước ban đầu tu hành. Ai nói này? Cho nên ở trong chúng hội đạo tràng của Thanh Văn thì ta cũng là người mà nhịn được. Ở trong chúng hội Bồ Tát chúng ta cũng nhận được, mà ở trong nhân thiên chúng ta nhịn được. Cái này là chúng sanh nhẫn. Thế nên chúng sanh nhẫn là như vậy đó. Thế nên Đức Phật nói xưa kia nói ngài phát tâm tu Bồ Tát mà làm một cái vị tiên nhẫn nhục. Thế nên tiên nhẫn nhục mà bị ông vua đó, ông cắt hết cả thân thể đi, nhưng mà lòng sân hại không nổi dậy, không thù oán. Cái này là nhẫn ba la mật. Cho nên nhẫn tới cái mức mà bỏ đi cái xác của mình. Thì như vậy đó là đạt tới cái chỗ sanh nhẫn. Cho nên sanh nhẫn hoàn toàn. Rồi đó ở trong một kiếp khác ngài tái sanh lại đó, làm thí nghiệm thử. Cho nên tái sanh trở lại làm một vị tỳ kheo đi tu. Cho nên làm vị tỳ kheo đi tu, cái trường hợp đó làm thường của khinh Bồ Tát đó. Thành ra đi tới đâu người ta cũng mắng chửi, cũng đánh đập, cũng xua đuổi tất cả những cái này. Nhưng mà luyện được cái tâm nó như bất động. Cái này cũng tu ở trong cái vấn đề sanh nhẫn đó. Cho nên ta ở trong một chùa, ta bị mắng chửi đánh đập, ta buồn quá ta bỏ ta đi, cái này gọi là thối tâm rồi. Cho nên tu không thành rồi. Cho nên hai lần Đức Phật có thí nghiệm cho chúng ta thấy để ta biết tu. Cái lần thứ ba nữa đó là cái trường hợp cái khi mà ngài xuất gia học đạo tu đó, tái sanh là làm thầy tu nữa. Làm thầy tu nó chẳng những người ta không cho ăn mà ta cũng đánh đập mắng chửi. Trong lúc đó bây giờ đụng độ với ác ma nữa, thiên ma nữa. Ta đã thiên ma hóa ra làm 500 người mà ăn nói khỏe đó. Thành ra cứ hãy Đức Phật đi tới chỗ nào cũng đụng người ta, chửi mắng hết, mắng nhất suốt ngày. Hãy người này chửi mệt rồi đó, người khác thay tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mà ở trong lòng của ngài hoàn toàn không bị tác động nữa. Cho nên trên bước đường tu hành chúng ta mà nếu không có ba trường hợp này đó, thì cái trường hợp của chúng ta không thể nào mà đạt tới cái chỗ sằng đề ba la mật. Thành quý cô nhớ phải chuẩn bị cái sức của mình để chịu, phải chuẩn bị sức. Cái bước ban đầu đó là phải chấp nhận cái này. Thế nên có thể mình đi tới chỗ nào người ta cũng mắng chửi hết, buồn lắm, đau khổ lắm, này thấy chứ. Nhưng mà làm sao hết buồn hết đau khổ? Trong lúc đó chúng ta luyện cái sanh nhẫn. Rồi đi vô chùa tu thì cái trường hợp đó nó bị chúng ở trong chùa cũng đánh đập đuổi đi, tới chùa nào họ cũng không dung hết. Thì bây giờ khổ không? Thành ra trên cái bước đường tu chúng ta đó, mà ta không thối bồ đề tâm, ta không bỏ cuộc và ta quyết đi tới đó, thì cái chỗ này chúng ta mới hành Bồ Tát Đạo. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tất cả những cái khó, những cái khổ này đó, bằng mọi cách chúng ta phải vượt, chúng ta phải lên và phải giữ cái bồ đề tâm. Thì trong lúc đó Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta phải có vô số phương tiện để mà đối phó vô số trường hợp xảy ra cho chúng ta. Đối phó cái gì đây? Tức là đối phó với cái vọng tâm của ta, chứ không phải đối phó với họ đâu. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta đối phó với kẻ địch, nhưng mà đối phó với cái vọng tâm chúng ta khởi lên. Cho nên trong lúc mà ta gặp những cái chướng duyên như vậy, lòng chúng ta nghĩ gì? Ta buồn, ta giận, ta khổ, ta than, ta trách. Tất cả những cái này có khởi lên không? Thành ra tất cả những cái này đối phó với nó để cho nó được yên. Thành ra nó được yên. Thế nên bây giờ Đức Phật nói là trên cái bước đường tu hành của mình hết lầm, hết dạ, mình tu mà mình thương nó thiệt, chứ không thù oán gì nó hết ấy. Nhưng mà tự nhiên vô cớ cứ theo chửi và cứ theo gây rối mình lên sao? Cái sức nhẫn mình có không? Thì bây giờ đó, chúng ta mới suy nghĩ. Cho nên chúng ta tự suy nghĩ cái này nếu ta biết. Tại vì đó, nó chửi mình, nó mắng mình, nó gây khó khăn với mình là tại vì nó không hiểu mình thôi. Thành nó không hiểu mình. Thành ra tôi có những lúc trong đời tôi nó gặp những cái chuyện này phiền quá, tôi cũng muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà tôi nhớ tới Kinh Bảo Tích, tôi nhớ tới lời Đức Phật dạy, thành ra cái này vượt qua. Thế nên trên cái bước đường tu hành mình, nếu mà không có cái nhẫn lực lớn đó, thì tu được. Nội cái sanh nhẫn không này, ở trên cuộc đời này họ làm phiền mình nhiều. Thế nên có nhiều cái mà rất là vô lý mà mình không thể nào khác được hết. Thế nên tự nhiên trong chùa, mình sống chung trong chùa đó, thì cái trường hợp đó chúng lý không hòa hợp, thế nên gây khó khăn chống phá. Bây giờ mình bỏ cuộc không hay là mình tiếp tục? Đây là một cái việc mà rất quan trọng trên bước đường tu hành. Thành ra cái thứ nhất đó, là Đức Phật nói chỗ đó, tức là những người đồng tu với mình mà họ gây khó khăn cho mình, thì cái chỗ này cũng phải tìm đủ cách đó, mà giữ được cái bồ đề tâm của mình không thay đổi. Tại vì họ không hiểu, thành họ không hiểu họ mới chống mình. Mà họ không hiểu họ chống mình thì cái này đó họ phải đọa, họ phải khổ. Thì cái trường hợp này mình thương họ thì sao là mình giận họ, mình ghét họ. Thành mấy cô có bao giờ nghĩ như vậy? Nếu hay nghĩ như vậy đó thì cái trường hợp thành Bồ Tát Đạo. Cho nên mình thương cái người mà chống phá mình thì biết là mình đã phát được Bồ Đề Tâm rồi đó, tức là thành Bồ Tát Đạo. Tại họ không hiểu mà. Cho nên quả tình bây giờ tôi mới nhìn trở lại cái quá khứ đó, là tất cả những người chống đối tôi ngày xưa đó là bây giờ không còn nữa. Thành ra còn có tôi ngồi đây, thì cái trường hợp đó tôi mới thấy thương cho họ chứ. Thế nên mình mới thấy thương cho những người mà chống phá mình, rồi đó họ tàn tạ ra, họ mất hết rồi cũng còn nữa. Thì bây giờ nó nghĩ như vậy đó thì mình nghĩ thương. Nhưng mà ngay trong cái lúc họ chống mình đó, mà mình không giận họ mà mình thương đó, thì khi đó mình biết mình phát Bồ Đề Tâm. Lúc đó mình thương được đó, là mình phát Bồ Đề Tâm. Cái này là chúng đồng học. Thế nên kế đó nữa là gì? Nhẫn đối với các bậc hòa thượng A Xà Lê, cái này cũng ức lòng lắm. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, đương nhiên cái lớp dưới này ta không hết chi. Bây giờ đó ta tự giải quyết cái chuyện này cho mình rồi đó. Tại vì những người này họ vô trí, họ không biết cho nên họ chống và phá mình. Nhưng mà bây giờ thầy tổ mình đó, không bằng lòng với mình nữa, xua đuổi mình đi nữa, mấy cô nghĩ sao? Thôi lột áo trả lại chùa phải không? Như vậy thì tự thiệt thân. Nên tôi có một số những người bạn như vậy đó, tức là mình hết lòng lo cho đạo, hết lòng lo cho chùa, nhưng mà thầy tổ cũng không biết cái này cho mình nữa, còn tu gì nữa, về tục đi. Thì như vậy đó là coi như mình rớt quá cảnh giới ma mất rồi, đoạn mất. Thế nên phiền não nổi dậy thì, cho nên cái chỗ này nhẫn nhục là trấn áp cái phiền não ngay chỗ này. Thế nên trường hợp đó thầy Hòa Thượng A Xà Lê, Hòa Thượng A Xà Lê là những bậc mô phạm. Cái này chúng ta thấy chứ. Thế nên trong đời tu hành ai không gặp cái này. Thế nên nhiều người tôi tin tưởng, nhiều người tôi kính trọng. Nhưng mà bây giờ đó mình hy sinh bao nhiêu thì những người đó họ phá hoại bao nhiêu thì cái trường hợp này sao mình chịu được. Nhưng mà trong cái lúc đó đó tôi lại phát hiện ra một cái điều khác. Tôi lại phát hiện ra một cái điều khác đi. Cái này là tại vì mình nhận lầm Hòa Thượng A Xà Lê, nhưng mà thực chất không phải đâu. Cái này là ác ma mà. Thế nên tôi phát hiện ra điều đó. Cho nên tôi cần phải nỗ lực thêm lên nữa để mà bảo vệ chánh pháp chứ. Mấy cô suy nghĩ lại. Thành ra cái trường hợp ma giả Phật, cái chuyện này bình thường, Phật còn giả được, không chỉ là Hòa Thượng A Xà Lê, phải không? Chứ còn mình mà chấp pháp tiểu thừa, mình cứ nghĩ rằng Hòa Thượng A Xà Lê là nhất rồi, còn mình thì mới tu không có ra sao đâu, thì mình sẽ bị ác ma. Ác ma nó hại mình mất rồi. Cho nên những người này không phải thực Hòa Thượng, không phải thực A Xà Lê. Nếu Hòa Thượng thì không phải như vậy, A Xà Lê thì không phải như vậy, mà cái này là ác ma rồi. Cho nên mình cần phải nỗ lực tinh tấn tu hành để nó mà cứu đạo chứ. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái chỗ này mình cũng nhẫn, chịu được hết những cái này để đằng sau này mình ra lãnh đạo. Nên lúc đó mấy cô biết tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ mình còn nhỏ, mấy Hòa Thượng A Xà Lê là già rồi. Mấy ông già rồi là mỗi ngày mấy ông yếu đi, còn mình nhỏ mỗi ngày mình lớn lên. Thế nên mấy con ngày nay cũng nên như vậy đó. Thế nên mấy thầy lớn mình không bằng lòng, nó mai mốt ông chết mất rồi tới phiên mình. Tới phiên mình không làm như vậy nữa. Nó dứt khoát đến bắn vậy nào. Chứ đừng vì những cái bực lớn này đó mà mình bỏ cuộc thoái chuyển, thì cái này là thiệt cho mình và cũng thiệt cho đạo nữa. Cho nên trong lúc đó mình nhẫn được hết tất cả những này rồi đó, nhẫn được như vậy đó, thì tự nhiên cái hoàn cảnh nó tốt đó, cái hoàn cảnh nó tốt chứ. Thành ra qua cái giai đoạn đó rồi tôi cũng làm A Xà Lê, rồi tôi cũng làm Hòa Thượng, thì mai kia đó mấy cô cũng ráng nhịn đi, rồi mai kia cũng làm A Xà Lê, cũng làm Hòa Thượng, lần lần mình đi tới. Chứ còn trong lúc mà mình nhỏ dưới này đó, mình còn nhỏ này. Thành ra những cái bực mà họ ngồi trên mình đó, mà họ làm những cái mình khó chịu lắm, thôi cái này mình còn sống lâu mà, thế nên mình còn sống lâu, mai kia rồi mình sẽ làm, còn bây giờ đó để cái giai đoạn này cho nó qua, nhưng mà mình ráng mình chuẩn bị để tới cái lúc của mình đó thì mình sẽ làm tốt hơn, làm tốt cho đạo hơn. Cái này là cái sức nhẫn của mình để chịu đựng hết tất cả những cái này nó đổ lên mình để mà giữ được cái bồ đề tâm, mà giữ được đạo. Cái này là cái trường hợp đức nhẫn mà Đức Phật dạy chúng ta nên làm. Rồi nó tới một cái là tinh tấn ba la mật, tức là nhẫn nhục ba la mật và tinh tấn ba la mật. Thế nên tinh tấn tức là mình siêng năng. Thế nên siêng năng mình hết lòng. Nhưng mà cái chỗ tinh tấn mà vượt lên ấy, cái chỗ này có một cái điều mà tôi luôn luôn đắn đo và suy nghĩ. Cho nên ở bên Hoa Nghiêm có dạy chúng ta có một cái, thế nên chúng ta siêng năng mà không có trí tuệ chỉ đạo, cái này rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta tinh tấn, nhưng mà điều tinh tấn là theo cái trí tuệ chỉ đạo. Nếu hãy mà chúng ta không có trí tuệ chỉ đạo, tức là chưa đắc đạo, thì chúng ta phải nghe lời vị đạo sư thôi. Thế nên trên cái bước đường tu hành, tinh tấn là rất quan trọng. Nhưng mà tinh tấn không có vị đạo sư đó, thì cái trường hợp này ta dễ thất bại. Cho nên chọn một vị đạo sư có trí tuệ, và ta hết lòng phụng tờ, hết lòng mà tin theo để làm. Rồi tới một ngày nào đó mà trí tuệ ta có đủ. Thành ra trí tuệ chúng ta có đủ, thì bây giờ ta thấy cái việc này đáng làm, thì dù chết ta cũng làm. Thế nên ta làm, nhưng mà chết ta được cái gì? Đương nhiên ta chấp nhận nó. Còn bây giờ ta ráng ta làm, nhưng mà rồi nó thiệt thân ta, và có hại cho người khác thì cái này có nên hay không? Cho nên khi có trí tuệ rồi nhận xét, thành cái việc đáng làm thì chúng ta sẵn lòng cũng từ chối, nhưng mà cái việc không đáng làm ta tránh cho được. Cho nên hết lòng tu niệm, hết lòng lo cho đạo, nhưng mà phải tu đúng pháp và lo đúng việc, độ đúng người thì cái này chính. Chứ còn cái siêng năng tinh tấn của chúng ta mà thiếu trí tuệ chỉ đạo hay là thiếu vị đạo sư thì này rất là nguy hiểm. Thế nên giống như là cái trường hợp mà vô não thì cái này nguy lắm. Thế nên thầy dạy biểu diễn cho được 100 mạng người đó thì cái trường hợp này sẽ thành thánh đó. Rồi sẽ cứ nghe lời cho thầy mà đi giết đi thì cái này không. Chỗ này cần phải cân nhắc gặp một cái vị đạo sư, rồi lúc bây giờ chỉ cho chúng ta cái đường mà chúng ta nhận thấy rõ rồi, cho nên quyết tâm theo. Thì cái chỗ này, cái tinh tấn này là gì? Ở trong đạo đại thừa này là cái tinh tấn của chúng ta đó, phải theo trí tuệ chỉ đạo, hay là phải theo lời của Đức Phật dạy, hay là phải theo kinh điển cái này. Thế nên phải cân chỗ này, chứ không để cho lạc ra ngoài nữa. Thế nên cái thấp nhất ở đây là chúng ta phải theo kinh điển. Thế nên cái thứ hai đó là ta phải theo vị đạo sư, và cái thứ ba là ta phải theo Đức Phật. Cái này dứt khoát. Và cái cuối cùng nữa là ta phải theo cái trí tuệ của ta. Theo bốn cái này nữa để mà phát huy cái năng lực của mình trên bước đường hành đạo. Nếu mà không theo bốn cái này mà phát huy lên á, thì chúng ta dễ lạc đạo. Chúng ta dễ lạc đạo, và cái tinh tấn của chúng ta đó dễ chuốc lấy họa vào thân đó. Cho nên phải cân. Tại tinh tấn phải nằm ở trong giáo điển của Đức Phật. Nằm trong giáo điển. Tinh tấn á, theo sự chỉ đạo của đạo sư. Và tinh tấn á, khi ta gặp Phật ra đời. Và bốn cuối cùng tức là tinh tấn đó, là bằng cái nhận thức chính xác của ta. Bốn cái này cộng ra lại để làm cái động cơ thúc đẩy chúng ta hành cái tinh tấn ba la mật. Chứ còn hãy ngược ra là bốn cái này thì cái trường hợp đó chúng ta nhất định đọa thôi. Còn thiền na ba la mật và bát nhã ba la mật đó, thì cái này thì tôi không biết nói làm sao. Thôi tôi để dành lại đây để cho mấy cô sau này tu rồi biết rồi đó. Như thế nào gọi là bát nhã ba la mật, như thế nào gọi là thiền na ba la mật. Tôi xin giảng tiếp về cái ý nghĩa mà Bồ Tát Tạng ở trong kinh Lão Tích. Thì bữa trước tôi có nói cái Bồ Tát Tạng mà ở trong kinh Lão Tích thì cái này là Bồ Tát thuộc về bên Thông giáo. Và cái cách mà tu hành theo Bồ Tát Tạng ở trong này đó, thì nó có chia ra làm ba cái giai đoạn. Cho nên giai đoạn một là cái giai đoạn mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm để tu Bồ Tát Đạo. Cho nên cái giai đoạn này là chủ yếu là xây dựng cái tâm của mình, mà làm sao cho được cái bốn cái tâm vô lượng. Cho nên cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn chúng ta tu sáu pháp ba la mật. Cho nên khi mà ứng dụng sáu pháp ba la mật thì nó phải có đối tượng ở bên ngoài. Nó có đối tượng thì bây giờ mới tu sáu pháp ba la mật được. Rồi qua cái giai đoạn thứ ba đó thì lúc bây giờ ta mới sử dụng bốn cái pháp nhiếp. Bốn pháp nhiếp tức là độ sanh. Cho nên cái giai đoạn thứ hai á, thì cái giai đoạn này đó, tuy là tu sáu pháp ba la mật nhưng mà mang cái tính cách tự hành nhiều hơn. Tức là thấy thì ta giáo hóa chúng sanh, ta độ sanh, nhưng mà thực là ta tự rèn luyện bên trong cái của chúng ta nhiều, để làm sao mà cho cái con người chúng ta nó được trong sạch. Đó là cái chính trong giai đoạn hai. Thì ở trong sáu cái pháp ba la mật mà Bồ Tát tu ở trong Bảo Tích đây đó, nó có khác hơn là sáu cái pháp ba la mật mà ở bên Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì bên Kinh Hoa Nghiêm đó, thì ở đây đó là Bồ Tát đó, tu ở bên Đốn giáo. Còn ở bên Bảo Tích đó, là tu ở bên Tiệm giáo. Giữa cái Đốn giáo với cái Tiệm giáo hai này cũng khác rồi. Mà cái Kinh Hoa Nghiêm đó, Thì bây giờ nó lại ship vô trong cái đốn giáo.